Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 184, chương 185. Góc truyện audio.com. Chấm, có Niệm Niệm ngước mắt. Anh chơi qua. Không có, Ôn Đình Vực nói. Cố Niệm Niệm vẻ mặt không dám tin tưởng. Ôn Đình Vực, đây chính là bàn yêu cầu cao độ. Tôi chơi lâu như vậy cũng chưa qua. Anh chơi lần đầu lại có thể qua. Tôi thử xem. Ôn Đình Vực vẻ mặt bình tĩnh. Cố Niệm Niệm vẫn không tin. Tôi cũng không tin anh có thể qua. Nếu có thể thì sao? Mắt đen sâu thẳm của Ôn Đình Vực dừng trên mặt Cố Niệm Niệm. Nếu có thể qua hai chữ cuối cùng trong tên Cố Niệm Niệm tôi sẽ viết ngược. Cố Niệm Niệm nghiêm trang. Khóe môi Ôn Đình Vực run rẩy một cái không thấy được. Nếu tôi qua, đáp ứng tôi một yêu cầu. Ôn Đình Vực bỗng nhiên nói. Yêu cầu gì? Có Niệm Niệm theo bản năng hỏi. Hiện giờ còn chưa nghĩ ra. Nghĩ ra lại nói. Trong mắt Cố Niệm Niệm xoay chuyển. Cô nghĩ đáp ứng thì đáp ứng đi. Dù sao Ôn Đình Vực cũng qua không được. Bản này khó như thế. Một tay già đời như cô còn không qua được. Ôn Đình Vực sao có thể? Cố Niệm Niệm đưa điện thoại cho Ôn Đình Vực. Được. Thành giao, anh tới. Ôn Đình Vực tiếp nhận di động rồi thuận thế ngồi trên sofa. Mà lúc này một thư ký gõ cửa văn phòng. Vào đi, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của Ôn Đình Vực bám trên màn hình nói. Thư ký tiến vào, nhìn thấy một màn trước mắt thì trong mắt hiện lên kinh ngạc nồng đậm. Tổng tài luôn thanh lãnh cao quý lại cùng một cô gái có dáng vẻ học sinh ngồi trên sofa. Tổng tài còn đang chơi một trò chơi lưu hành từ nhiều năm trước. Thư ký quả thực hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Chuyện gì? Thẳng đến khi thanh âm của Ôn Đình Vực vang lên. Thư ký mới phục hồi tinh thần. Tổng tài, có một phần văn kiện. Để trên bàn, Ôn Đình Vực vừa bấm di động vừa nhàn nhạt nói. Sau khi thư ký rời đi, kinh ngạc trong mắt còn chưa tiêu tán. Mà giờ phút này kết quả cũng đã có. Ôn Đình Vực một lần thuận lợi qua bàn. Chẳng lẽ là thật? Có Niệm Niệm tức khắc vẻ mặt khâm phục. Tổng tài chính là tổng tài. Chỉ số thông minh này không phải người thường có thể so sánh. Cách chương.